Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 137 gương mê cung, Giản Ôn càng xem càng khí, lại bị nguy với chính mình nơi gương, vô pháp đột phá gương tiến vào Hoắc Thịnh nơi thế giới. Thân thể hắn khinh phiêu phiêu, ở kính mặt khắp nơi bay tới thổi đi, đi theo Hoắc Thịnh rời đi phương hướng hoạt động, bất chi bất giác. Phát hiện thế giới của chính mình phảng phất cùng Hoắc Thịnh nơi thế giới giao hòa. Hắn có thể đi vào Hoắc Thịnh thế giới. Giản Ôn kích động mà chiều Hoắc Thịnh nhào qua đi, lại phát hiện giả Giản Ôn đột nhiên ôm Hoắc Thịnh, mà chính mình trực tiếp đem Hoắc Thịnh xuyên thấu. Giả Giản Ôn chiều hắn cười đắc ý, Giản Ôn mới phát hiện Hoắc Thịnh nhìn không tới hắn. Chính hắn biến thành linh hồn trạng thái. Giản Ôn nhìn giả Giản Ôn ôm Hoắc Thịnh cánh tay đem hắn mang đi. Ngơ ngác mà đứng ở trên đường cái, nâng xuống tay che ở trên mặt, ngẩng đầu nhìn bầu trời thượng Thái Dương, ánh mặt trời cũng không có xuyên thấu hắn bàn tay. Hắn bàn tay bị ánh mặt trời chiếu đến đỏ rực, thoạt nhìn khí sắc cực hào, lại cúi đầu vừa thấy, hắn dưới chân có bóng dáng, biểu hiện hắn là thật thật tại tại người. Chẳng lẽ nói Hoắc Thịnh mới là quỷ hồn, nhưng hắn nhớ rõ vừa mới Hoắc Thịnh dưới chân bóng dáng lớn hơn nữa. Vẫn là nói là cái kia giả Giản Ôn lực lượng, Giản Ôn cố ý tìm kiếm chính mình không gian cùng đạo cụ. Lại phát hiện cái gì đều không tồn tại, chỉ có chính hắn, nhưng là hắn sức lực nhưng thật ra phá lệ đại, ở ven đường sắt thép đèn đường thượng nhéo một phen, trực tiếp đem đèn trụ niết bẹp. Giản Ôn như suy tư gì, là hắn có thể chạm vào không có sinh mệnh vật thể. Vô pháp chạm vào có sinh mệnh người, vẫn là cái kia quỷ dị giả Giản Ôn cố ý ở che chắn hắn. Trong lúc suy tư, Giản Ôn đứng ở đại đường cái biên, đường cái thượng là ầm ĩ xe tới xe lui. Hắn đột nhiên nghe được đường cái đối diện có người ở kêu gọi hắn. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng là Hoắc Thịnh. Chạm nơi đó đừng nhúc nhích, ta lại đây tìm ngươi. Hoắc Thịnh bên người đã không có cái kia giả Giản Ôn. Đang muốn từ đường cái đối diện lại đây tìm Giản Ôn. Giản Ôn kinh hỉ mặc danh, quả nhiên, Hoắc Thịnh vẫn là nhận ra ai thiệt ai giả. Đúng lúc này, hắn trong túi truyền ra di động tiếng chuông. Giản Ôn theo bản năng tiếp di động, nhìn đến trên màn hình di động hai chữ nước mắt thiếu chút nữa xuống dưới. Trên màn hình di động biểu hiện điện báo nhắc nhở là, lão ba. Giản Ôn tay là run rẩy tiếp nghe điện thoại, vì, giờ này khắc này, lại nhiều cảnh giác đều đánh không lại trong lòng khát vọng. Cho dù hắn biết rõ nơi này là trò chơi, di động không có tín hiệu, là tiếp không đến bất luận cái gì điện thoại, cho dù hắn cũng biết, cha mẹ sớm đã qua đời. Không bao giờ sẽ có người có thể đả thông cái này dãy số. Nhưng hắn chính là tưởng lại nghe một lần cha mẹ thanh âm. Cho dù là giả cũng hảo. Trong điện thoại, là Giản ba ba quen thuộc sang sảng tiếng cười. Nói ra nội dung cùng kia một ngày giống nhau như đúc. Tiểu Ôn à, ta cùng mẹ ngươi tới trường học xem ngươi lạp. Hiện tại đã tới rồi các ngươi cửa trường lạp. Giản Ôn ngẩng đầu khắp nơi nhìn xung quanh. Lúc này mới phát hiện, cái này cảnh tượng cực kỳ quen thuộc, này còn không phải là hắn lúc ấy nhậm chức đại học cửa trường sao? Cũng chính là cha mẹ ra tai nạn xe cộ địa phương. Giản Ôn nóng nảy, ba, ngươi lái xe đừng gọi điện thoại không? Mẹ ngươi đánh, mẹ ngươi ở phó giá nhìn chằm chằm ta đâu? Ai nha lão bà, có cái mũi phi ta trong ánh mắt đi. Hảo toan, ba. Giản Ôn kinh hồn táng đảm đồng thời, thấy được đường cái đối diện Hoắc Thịnh không có kiên nhẫn chờ đèn đỏ. Trực tiếp đi ngang qua đường cái chiều hắn chạy tới, mà liền ở đường cái bên kia, một chiếc xe vừa lúc hướng tới Hoắc Thịnh vọt qua đi. Giản Ôn nhìn đến chiếc xe kia, trên mặt huyết sắc hoàn toàn biến mất, đó là một chiếc quen thuộc khó có thể quên xe. Đó là phụ thân mang theo mẫu thân tới trường học thăm hắn khi khai đến nhà mình xe. Chiếc xe kia mất khống chế giống nhau, chính đâm hướng Hoắc Thịnh, ở ngã tư đường một cái khác phương hướng, một chiếc chứa đựng vật liệu thép xe vận tải lớn bay nhanh mà đến. mắt thấy liền phải đâm hướng Hoắc Thịnh. Kia chiếc xe vận tải lớn, đúng là lúc ấy tạo thành cha mẹ tai nạn xe cộ đương trường tử vong xe vận tải. Hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là lựa chọn Hoắc Thịnh, cứu hắn, tùy ý chiếc xe kia tiến lên đâm hướng đối diện chạy lại đây xe vận tải lớn. Cha mẹ hợp với xe sẽ bị xe vận tải lớn thượng phiên đảo ống thép xuyên thấu thân thể đương trường. Bị mất mạng, hoặc là lựa chọn cha mẹ. Mặc kệ Hoắc Thịnh, lúc này vọt tới cha mẹ xe con bên người. Dùng người chơi cường đại thể lực đem xe con đẩy chuyển phương hướng. Nhưng là Hoắc Thịnh sẽ bị một cái khác phương hướng chạy lại đây Hoắc Thịnh đâm bay. Không cần hoài nghi, nhìn xem kia xe vận tải tư thế. Xe con đều có thể đè dẹp lép, Hoắc Thịnh lại cường người chơi tố chất cũng sẽ đương trường bị mất mạng. Giản Ôn nôn nóng mà hướng Hoắc Thịnh nhắc nhở. Hoắc Thịnh, đừng tới đây, mau trở về. Hoắc Thịnh cái gì cũng chưa nghe được, ngược lại nhìn hắn cười đến thực vui vẻ. Vội vàng mà chạy càng nhanh, cha mẹ xe con ở gia tốc, chứa đầy vật liệu thép xe vận tải cũng ở gia tốc. Giản Ôn cắn răng một cái, đột nhiên chiều một phương hướng vọt qua đi. Cho dù biết rõ là giả, biết rõ là trò chơi bẫy dập, hắn cũng một cái đều không nghĩ từ bỏ. Cho nên, hắn lựa chọn kia chiếc xe vận tải. Giản Ôn lấy chính mình cực hạn tốc độ chạy như bay hướng xe vận tải phương hướng. Lúc này hắn cảm giác chính mình giống một cái người trong sách. Khinh phiêu phiêu chân không chấm đất, một trận gió liền có thể đem hắn thổi đi giống nhau. Giản Ôn nhẹ nhàng đạp lên cao lớn lốp xe thượng, phi thân dựng lên, theo cửa sổ xe chui vào ghế điều khiển. Không đợi tài xế phản ứng lại đây chính là một quyền đưa hắn đi gặp Chu Công. Sau đó chính mình khống chế được tay lái, mạnh đánh tay lái quay đầu. Nhưng thứ đâm tiến ven đường cao ốc, rầm, một tiếng vang lớn, xe vận tải đâm chặt đứt đèn đường đèn trụ ngã xuống nện ở xe đầu một bẹp, nhưng là không có đình chỉ tốc độ, vẫn như cũ ở đi phía trước hướng, Giản Ôn tới rồi cao ốc gần chỗ, đã nhìn ra cao ốc khác thường, hắn còn từ kính chiếu hậu thấy được phía sau cảnh tượng. Hoắc Thịnh đứng ở tại chỗ. Đột nhiên xoay người chiều hắn phương hướng chạy tới, tựa hồ ở lo lắng mà kêu gọi hắn. Đường cái thượng, cha mẹ, xe con cũng ngừng lại. Cha mẹ đi xuống xe tới, hướng tới Giản Ôn vẫy tay kêu gọi hắn. Trong miệng ở kêu to cái gì? Giản Ôn không có dừng lại. Hắn hung hăng dẫm lên dưới chân chân ga, càng thêm gia tốc nhảy vào cao ốc. Ven đường cao ốc xôn xao nát đầy đất. Bên ngoài cửa kính cùng vách tường rách nát sau, bên trong là một mảnh hắc ám hư vô. Giản Ôn cười lạnh, quả nhiên, này đó ven đường kiến trúc đều như trên hành lang cửa phòng giống nhau. Đây là họa ra tới, ánh mặt trời quá chân thật, bóng ma cũng quá chân thật, làm hắn trước tiên không có phát hiện khác thường, tựa như cái kia đồng dạng là giả Hoắc Thịnh giống nhau. Pha lê rách nát sau. Vết rách sau lộ ra từng đôi màu đỏ tươi đôi mắt. Còn cùng với kinh hoàng lời nói nhỏ nhẹ, đủ loại quỷ dị thanh âm ở bên tai vang lên. Đâm thẳng nhân tâm mơ siêu Giản Ôn không lưu tình chút nào. Gia tốc đối với đôi mắt chủ nhân liền vọt qua đi. Xe vận tải bay lên, treo không trong bóng đêm về phía trước hướng. Đột nhiên, Giản Ôn cảm giác dưới chân một hư, chân ga không thấy. Xe vận tải cũng không thấy, hắn một người vẫn duy trì ngồi ở xe vận tải tư thế. Phiêu phù ở trong bóng đêm mơ siêu giây tiếp theo, phía trước xuất hiện một mặt gương, một mặt hắn thân thủ trang trí quá rách nát thấu kính. Thô ráp gương, đó là Hoắc Thịnh đãi quá lại ở phòng bếp mạc danh mất tích gương. Giản Ôn ánh mắt chợt lóe, trời đất quay cuồng, hắn phát hiện chính mình rơi vào một thế giới khác. Thế giới này không có trò chơi, cũng không có tai nạn xe cộ, cha mẹ vẫn như cũ khỏe mạnh, cho hắn an bài hôn sự, một cái mỹ lệ ôn nhu nữ nhân, hắn cùng thê tử thân cận nhận thức, lẫn nhau rất có tiếng nói chung, tình đầu ý hợp, thực mau liền kết hôn sinh con, có hạnh phúc đại gia đình, chỉ là này đoạn hạnh phúc sinh hoạt, từ đầu tới đuôi đều không có Hoắc Thịnh, là lựa chọn cha mẹ, vẫn là lựa chọn Hoắc Thịnh. trò chơi tựa hồ lại lần nữa cấp ra cái này lựa chọn đề. Giản Ôn một tiếng cười lạnh, ha ha, nói ta lựa chọn ta ba mẹ là có thể sống lại giống nhau, trong đầu. Ngày thường cho hắn lựa chọn đề cái kia máy móc hệ thống thanh âm vang lên. Nếu có thể đâu, không có nếu, Giản Ôn thanh âm lạnh nhạt mà lại đại khí. Vận mệnh của ta, ta chính mình làm chủ, ngươi không có tư cách làm ta lựa chọn một vài, Giản Ôn vẫn duy trì chân nhấn ga tư thế. Hư hư hung hăng nhất dẫm, phẳng phất vẫn như cũ tư thế kia chiếc xe vận tải. Đi phía trước hướng, phá tan hết thảy, xôn xao, liên tiếp gương rách nát thanh. Giản Ôn từ cái này hoàn mỹ hạnh phúc thế giới phá tan đi ra ngoài. Từ cha mẹ ngộ hại cổng trường cảnh tượng phá tan đi ra ngoài. Cuối cùng phát hiện, chính mình lại về tới chính mình phòng ngủ. Hắn vừa tới khi cái kia khởi để mơ siêu lúc này. Phòng thay đổi bộ dáng, vách tường, trần nhà, sàn nhà, tất cả đều là gương. Trở lại phòng, không gian lại lần nữa có thể sử dụng. Giản Ôn đột ngột ra tay. Đối với vách tường chính là một đao, tạp phá một cái khe hở, thấy được gương ngoại cảnh tượng. Đối với chân tướng suy đoán càng ngày càng sáng tỏ. Gương ngoại, là từng đôi hưng phấn đôi mắt, dán gương nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn xem. Còn ở nhiệt liệt nghị luận cái gì, hắn chỗ đã thấy màu đỏ, không phải quỷ quái mắt đỏ, chính là những cái đó kẻ dình coi hưng phấn thức đêm quan khán quá mức mỏi mệt đôi mắt. Đẩy cửa ra, ngoài cửa hành lang cũng là gương thế giới, sở hữu người chơi phòng là một mặt mặt gương, còn đang không ngừng di động tới, người chế tạo bất đồng các loại ảo cảnh, ở Giản Ôn xem ra. Liền phẳng phất là trang web thượng mở ra một đám cửa sổ. Đây là một tòa gương mê cung. Bọn họ sở hữu người chơi đều ở tại trong gương. Gương là đơn hướng, một mặt biểu hiện bình thường kiến trúc bên trong điều kiện. Một mặt là một khác nhóm người hứng thú bừng bừng nhìn chỗ mơ siêu sở hữu người chơi ở bọn họ trong. Mắt đều là một đám diễn viên, một đám buồn cười vai hề diễn viên. Ở dùng người chơi tử vong bi kịch tới giải trí này đàn NPC. Giản Ôn trong lòng đột nhiên có điểm bi ai. Không biết bọn họ ở trong trò chơi vì tồn tại làm các loại nỗ lực. Ở NPC trong mắt có phải hay không đồng dạng buồn cười. Trong đầu hệ thống máy móc thanh âm lạnh nhạt mà trào phúng. Ngươi chỉ là chúng ta ngoạn vật, là không có giá trị một viên quân cờ, ngươi vĩnh viễn đánh không lại vận mệnh thao tác. Chạy không thoát trò chơi bài bố, ngươi là ai? Ngươi là người chơi, là người từ ngoài đến, cũng là bị trò chơi cốt truyện an bài rõ ràng tiểu nhân vật Giản Ôn tinh thần theo hệ thống thanh. Âm càng ngày càng mỏi mệt, thế nhưng có một loại mệt muốn từ bỏ hết thảy. Như vậy trầm luân ở trong trò chơi xúc động, nhưng mà lúc này, hắn nhớ tới cha mẹ, nhớ tới Hoắc Thịnh, hắn nhớ tới... Chính mình cùng Hoắc Thịnh lẫn nhau hứa hẹn quá, muốn ở cha mẹ ngày giỗ khi mang Hoắc Thịnh đi tảo mộ. Đi thấy cha mẹ, còn không có giới thiệu hai bên nhận thức, như thế nào có thể từ bỏ đâu. Giản Ôn tinh thần rung lên, ý chí lực lại lần nữa kiên định lên, ta là ta chính mình, là ta lựa chọn trò chơi, ta có thể lựa chọn tiếp tục, cũng có thể lựa chọn từ bỏ, vừa nhớ tới Hoắc Thịnh. Giản Ôn liền nhịn không được khóe miệng thượng kiều, còn có thể lựa chọn ở bên trong vui vui vẻ vẻ yêu đương tương đương, ngươi cho rằng ngươi nhìn đến hết thảy đều là chân tướng sao? Ngươi cho rằng, không đợi hắn tiếp tục nói. Giản Ôn đột nhiên đi vào buồng vệ sinh, nhìn về phía lần đầu tiên nhìn đến Hoắc Thịnh kia mặt gương. Đột nhiên trực tiếp đem gương hủy đi xuống dưới, sau đó, thay đổi kính mặt, gương mặt trái. Hoắc Thịnh ở bên trong đối với hắn cười, chúc mừng ngươi, rốt cuộc tìm được ta, làm thù lao, lấy thân báo đáp, Giản Ôn đồng dạng nhẹ nhàng cười. Nguyên lai hắn vẫn luôn đều ở chỗ này, Giản Ôn vươn tay, lúc này đây, hắn tay không hề ngăn trở duỗi nhập gương, cùng Hoắc Thịnh tay chặt chẽ nắm ở bên nhau, sau đó ra bên ngoài lôi kéo, Hoắc Thịnh thành công đem bước chân từ trong gương bán ra tới. Hai người ôm ở bên nhau, trò chơi thẻ bài nhảy ra tới. Này một quan, thông quan rồi, Hoắc Thịnh Đại Quá gương chính phản diện đột nhiên bắn ra lưỡng đạo quang, biến thành điệp ở bên nhau hai chương thẻ bài, một chương bay về phía Giản Ôn, một chương bay về phía Hoắc Thịnh. Giản Ôn cảm giác được nồng đậm mỏi mệt chiều toàn thân vọt tới. Hắn nhắm mắt lại, chiều phía sau xuất hiện lốc xoáy ngã xuống. Rốt cuộc kết thúc, Hoắc Thịnh cúi đầu, ở hắn ấn đường ấn hạ là thật sâu một hôn. Cảm ơn ngươi tới tìm ta, vô luận là cảm ơn ngươi tiến trò chơi tới tìm ta, vẫn là tiến gương tới tìm ta, cảm ơn ngươi, làm ta không có bạch bạch chờ đợi, không có bạch bạch kiên trì. Lúc này đây, hai người đồng thời thành công rời đi trò chơi, về tới hiện thực, về tới Đào Sao Trời phòng khách. Chúc mừng các ngươi, vượt mức hoàn thành trò chơi, Đào Sao Trời nói chuyện khi cố ý cấp hai người một người đổ một ly an thần nước trà. Giản Ôn mệt mỏi xoa xoa ấn đường, liên tiếp hai chàng trò chơi. Sau một hồi vẫn là trừ bỏ bọn họ toàn quân bị diệt. Thể xác và tinh thần mỏi mệt, chúng ta đi về trước nghỉ ngơi, Hoắc Thịnh theo sau tỉnh lại. Thấy như vậy một màn đứng dậy cùng Đào Sao Trời cáo từ. Ở chỗ này, bọn họ vô pháp an tâm nghỉ ngơi. Đào Sao Trời không có ngăn trở, tùy ý hai người cho nhau nâng rời đi. Giản Ôn đi tới cửa khi bước chân dừng một chút, hắn nhớ tới chính mình nhìn đến Tiếu Lão, nhớ tới Đào Sao Trời ở chính mình cùng Hoắc Thịnh mi tâm một chút khiến cho bọn họ trước tiên tiến vào trò chơi, nghĩ tới Đào Sao Trời làm chính mình trực tiếp tiến vào Hoắc Thịnh nơi trò chơi. Này hết thảy đều biểu hiện Đào Sao Trời cùng trò chơi có mật không thể phân quan hệ. Giản Ôn còn không có quay đầu lại, Đào Sao Trời cũng đã nhìn ra hắn ý tưởng, chờ các ngươi thuận lợi thông qua đệ thập nhị quan trò chơi. Hết thảy đều sẽ minh bạch đệ thập nhị quan, không phải thứ 13 quan. Giản Ôn trọng điểm hỏi. Đúng vậy, chính là các ngươi tiếp theo quan, Đào Sao Trời thanh âm mang cười. Khi đó, ngươi sẽ nhìn thấy sở hữu ngươi muốn gặp đến người. Sở hữu, hắn không ngừng cường điệu sở hữu. Cường điệu ngươi muốn gặp đến người. Nghe vào Giản Ôn lỗ tai, cưỡi ngựa xem hoa hiện lên rất nhiều chương người mặt. Lúc này đây, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh không có hỏi lại, rời đi sau trực tiếp trở lại biệt thự, thống thống khoái khoái tắm rửa ngủ. Lại lần nữa tỉnh lại khi, biệt thự mọi người đã thâm miên. Chỉ có độc thân Cầu Kim Sương Minh ở phòng khách trực ban gác đêm mơ siêu tỉnh. Tủ lạnh cho các ngươi để lại đồ ăn, muốn ăn nhiệt ta cho các ngươi đi lò vi ba chuyển một chút. Nhìn đến hai người xuống lầu đang xem TV, Kim Sương Minh đứng dậy, phiền toái ngươi. Giản Ôn không có chậm lại, thể xác và tinh thần mỏi mệt sau lại một ngủ, cả người lười biếng cái gì đều không muốn làm. Mơ siêu Hoắc Thịnh lấy ra đạo cụ NPC lịch sử thư, bắt đầu xem xét lần này trò chơi bối cảnh. Lúc này đây là bọn họ trải qua quá nhất thần bí một hồi trò chơi. Rất nhiều người chơi cũng không biết là kích phát cái gì, liền mặc danh tử vong. NPC lịch sử thư, đầu tiên biểu hiện chính là người chơi tư liệu. Lúc này đây sở hữu người chơi chết đều cùng trong hiện thực trải qua có quan hệ. Cái này làm cho Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh đồng thời cảnh giác. Trò chơi như vậy trực tiếp nhằm vào người chơi chân thật, bóng ma tâm lý thiết kế thật sự thật là đáng sợ, cho dù biết là giả đều tránh không được cảm tình nhân tố chủ động trầm luân. Hấp thụ một chút giáo huấn đi, Hoắc Thịnh mở ra lịch sử thư. Tiến vào trò chơi sau, Giản Ôn còn không có chào hỏi qua liền phát hiện đã chết ở bồn cầu chính là cái thứ nhất người chơi. Tạm thời xưng hô hắn, bị chết mau, đi. Bị chết mau, có một cái hợp tác nhiều năm huynh đệ. Dùng hết sở hữu khai phá chính mình sáng ý sản phẩm khi. Bị chết mau trộm đạo chính mình sáng ý bán cho người đối diện công ty. Vị kia huynh đệ ở sản phẩm cuộc họp báo thượng ngược lại bị trà đũa bị mắng sao chép giả. Từ nay về sau trầm mê say rượu, có một ngày say ngã vào nhà mình bồn cầu bên, không còn có tỉnh lại. Giản Ôn hồi ức nói. Cho nên hắn sau khi chết bị nhét vào bồn cầu, lúc ấy là cảm thấy buồng vệ sinh khí vị có điểm kỳ quái. Nhưng là nói không nên lời, hiện tại nghĩ đến hẳn là cồn vị, chỉ là mùi máu tươi quá nồng, chúng ta đi quá trễ, cồn có chút phát huy, hơn nữa bị nôn cùng mùi máu tươi ngăn chặn. Hoắc Thịnh gật gật đầu. Kim Sương Minh đem nhiệt tốt đồ ăn đoan lại đây. Ba người một bên ăn một bên xem một bên phân tích. Áo hút đi thanh niên một nhà vào nhà mưu sát, bị mẫu thân nhét vào giường đế quầy mới tránh thoát một kiếp. Nhưng là chính mắt thấy cha mẹ bị giết, cho nên hắn sau khi chết bị bầm thây nhét vào tủ giày. Áo hút đi thanh niên trong nhà giường đế quầy trang chính là giày. Tây Trang Nam xuất quỹ lại không chịu ly hôn, tiểu tam mua được bảo mẫu cấp thê tử canh hạ độc. Tây Trang Nam nhà trẻ tan học nhi tử về nhà sau lầm thực độc dược canh bị độc chết. Sau lại Tây Trang Nam đem cái kia làm đứt tay thịt người canh nữ nhân lãnh vào cửa. Bị nữ nhân NPC dùng canh thịt độc chết, còn đem hắn đứt tay lại làm thành canh. Hỗn huyết nữ mẫu thân ở trên dưới hai tử sau bị vứt bỏ. Chính mình cũng đã trải qua đồng dạng vận mệnh, mới vừa sinh hạ hài tử phụ thân liền lặng yên không một tiếng động rời đi. Nàng oán hận dưới, thân thủ giết cái kia đã sinh ra trẻ con, cuối cùng hỗn huyết nữ bị trẻ con thân thủ giết chết. Hắn phục nữ kết hôn trước một đêm, vị hôn phu đưa nàng về nhà tao ngộ cướp bóc phạm. Vì bảo hộ nàng bị kẻ bắt cóc loạn đao thọc chết. Hắn phục nữ bị trường chính mình vị hôn phu mặt NPC thọc xuyên tim dơ. Lấy đi rồi trái tim mà chết. Răng vàng nam bận về việc công tác khi, thê tử hậu sản hậm hực không biết tình. Tận mắt nhìn thấy thê tử nhảy lầu tự sát. Răng vàng nam lại lần nữa thấy đến thê tử chết thảm sau cũng đi theo nhảy lầu tự sát. Sau đó là giản ôn. Chính mắt thấy cha mẹ chết. Bị nhốt ở trong gương sau, về tới cổng trường ăn mặn hiện kia một màn, đồng thời, hắn là bởi vì Hoắc Thịnh mới tiến vào trò chơi, cho nên Hoắc Thịnh cũng bị gia nhập hắn lựa chọn đề. Đến nỗi trò chơi kiến trúc, kia di động gương là thần kỳ đạo cụ, có thể chế tạo ảo cảnh, mỗi người nhìn đến đều là chính mình nội tâm hiện ra. Nhìn đến đều là nội tâm hết thảy. Giản ôn rời đi trò chơi khi một tầng tầng đánh vỡ gương. Đánh vỡ chính là vây ở hắn cùng Hoắc Thịnh chi gian kính mặt ngăn cách. Nếu có thể đem cả tòa gương mê cung dọn đi thì tốt rồi, giản ôn vô cùng mê hoặc. Đáng tiếc, này một quan cái gì cũng chưa có thể mang đi. Thu hoạch nhỏ nhất một quan. Hoắc Thịnh bất đắc dĩ cười. Này tham tiền, đều mau cùng, luật sư, giống nhau. Nghĩ đến hại chính mình liên tục tiến vào trò chơi, luật sư. Hoắc Thịnh trong mắt hiện lên một mặt hàn quang, đã trở lại hiện thực, có oán báo oán, có thù oán nên báo thù. Giản ôn trong miệng ngậm xương sườn, mơ hồ không rõ mà nói, này một quan trò chơi thẻ bài gọi là kinh hách quán. Cho nên lớn nhất kinh hách, đến từ chính nội tâm bóng ma sao, chính mình dọa chính mình. Có khả năng, Hoắc Thịnh biểu tình càng thêm thận trọng. Tiếp theo quan, ta thẻ bài kêu, sinh mệnh. Chẳng lẽ là sinh mệnh gặp được quá khảo nghiệm cùng nguy cơ? Giản ôn nhún nhún vai. Ta thẻ bài kêu, nhân thể. Chẳng lẽ là ta họa quá nhân thể người mẫu? Kim Sương Minh biểu tình quỷ dị. Vạn nhất trong trò chơi xuất hiện Hoắc Thịnh nhân thể. Vậy ngươi chẳng phải là chỉ lo phát hoa si? Hoắc Thịnh. Giản ôn giơ ngón tay giữa lên, lan, là thật là giả ta mới sẽ không phân không rõ. Nghệ thuật gia không có thể so chân thật càng hoàn mỹ. Lão đại, ngươi phải làm tâm, tiểu tâm này hoa si di tình biệt luyến, sau khi nói xong giản ôn toái xương cốt liền tạp lại đây. Kim Sương Minh hi hi ha ha chạy xa, Hoắc Thịnh yên lặng mà nhìn chằm chằm giản ôn đánh giá. Lại cúi đầu nhìn xem chính mình dáng người. Tuy rằng chính mình dáng người đích xác không tồi, bất quá ly cái gì hoàn mỹ tỷ lệ vẫn là không đạt tiêu chuẩn. Có thể nói tác phẩm nghệ thuật nhân thể càng có thể hấp dẫn giản ôn ánh mắt đi. Hoắc Thịnh càng muốn, càng cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn. Giản ôn nhìn hắn thay đổi thất thường biểu tình hết chỗ nói rồi. Ngươi sẽ không tin hắn lời này đi. Hoắc Thịnh nghiêm túc mặt, ta cảm thấy. Ngươi thật sự là loại người này, giản ôn, cho nên, ngươi là tự ti, Hoắc Thịnh, không, ta cảm thấy đến đi trước ta ba mẹ mộ trước, đem ta danh phận định ra tới, giản ôn, cứ như vậy vội vã danh phận. Rốt cuộc ai mới là ủy khuất tiểu tức phụ? Hết chương.